Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến tập 223 của Ngược Về Thời Minh. Vương Mãn Đường đã đứng lên, Giang Vân kéo cánh tay nàng để nàng ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông đẫy đà mềm mại của nàng, đắc ý nói. Mãn Đường, không giấu gì nàng, thừa dịp binh của Đinh Vương đến, mà ta lại phụ trách giúp cho hành động thủ thành được tiện lợi. Ta đã tìm mấy huynh đệ tâm phúc chuẩn bị thừa cơ làm gã. Nhưng hôm nay, nhìn thấy sắc mặt của gã như vậy, ta không dự tính ra tay nữa. Ánh mắt của y âm trầm lạnh lùng cười nói. Người này tất có muôn vàn liên hệ với Ninh Vương. Như vậy xem ra ta không cần phải mạo hiểm làm hắn nữa. Ninh Vương đến rồi, cơ hội kiến công lập nghiệp của ta đã tới. Đợi khi Ninh Vương ngã ngựa, thì tiền đại chấn phủ ngạ mạn không chịu nổi gã cũng sẽ ngã theo. Ninh Vương đến chỗ nào rồi? Hồi bẩm hoàng thượng, Ninh Vương tự mình dẫn theo 6 vạn binh mã sắp tới Nam Lang rồi. Được, lập tức điểm đủ quan binh, theo chẫm xuất trình. Chính đức vừa nghe được thì vui mừng sung sướng hạ lệnh. Hứa Thái nghe xong thì kinh hãi. Hoàng thượng, thành Nam Kinh nó bày thiên lang địa võng đợi Ninh Vương tự mình tìm chết rồi. Hoàng thượng thân vật tôn quý sao có thể đích thân xuất chiến lặn lội nơi nguy hiểm chứ? Đầu chân mày của chính đức nhướng lên nói. Nói đùa, chẳng lẽ chấm phải ngồi trong thành Nam Kinh, chờ ông ta đến đánh sao? Chấm đang là bình phản hay là trốn phản hả? Trấn thủ ở đây là sao chứ? Tiên phát giả chế nhân, hậu phát giả chế vô nhân. Giang Sơn là của chấm, là phải để ông ta muốn đánh liền đánh, muốn nuôi liền nuôi sao? Chúng ta chủ động xuất kích bình phản. Thiên tử thân trinh phải có uy phong của thiên tử thân trinh. Ta muốn để Ninh Vương thúc biết, Chu Hậu Chiếu ngoại trừ tuổi tác nhỏ hơn ông ta thì không có điểm nào ông ta bị kịp ta cả. Dám đánh vào đầu của chấm, chấm sẽ đánh ông ta tan tác tơi bời. Để những kẻ có dạ tâm từ nay an phận một chút. Chính đức nhìn xung quanh một vòng nói, tại sao không lên tiếng? Một đám ô hợp Ninh Vương dám đến Nam Kinh, các tướng lĩnh thân trải trăm trận, các khanh lại không dám chủ động xuất chiến sao? Hứa Thái, Giang Bân, Mã Ngang cùng với các tướng lĩnh kinh doanh đồng loạt chắp tay nói, chúng thần nguyện làm lĩnh hầu của Ngô Hoàng, anh dũng giết địch, quyết không rút lui. Tốt. Chính đức mừng rỡ, y theo thói quen nhìn sang đám văn thần. Quả nhiên chúng quan viên lục bộ Nam Kinh đã thừa kế truyền thống tốt đẹp của lục bộ Bắc Kinh, thường xuyên thực hiện tín ngưỡng nhân sinh. Chỉ cần là hoàng đế đồng ý thì chúng ta phản đối, lời nói trung thành chắc chắn khó nghe, không khó nghe không phải là lời nói trung thành, không như vậy thì không có biểu hiện được chúng ta là trung thần, hùng tráng, uy vũ mà biểu diễn. Thừa dịp thượng thư lục bộ tuổi cao động tác chậm vẫn chưa kịp biểu hiện quỳ xuống ôm lấy đùi y mà khóc rên, chính đức đã giành quát trước. Vậy thì lập tức xuất trình, quét sạch phản tặc, ngay vào lúc này, kẻ nào dám nói một câu rút lui, sợ đánh sợ chết, tư thông với phản tặc Ninh Vương thì chém đầu cả nhà theo luật. Thình thịch. Đám lão đầu của lục bộ Cửu Khanh vừa mới vén bào quỳ xuống, nghe được chính đức nói thì trợn tròn mắt. Chính đức nheo mắt lại hỏi. Châu vị Ái Khanh, có gì muốn nói với trẫm sao? Chúng thần cung chúc Ngô Hoàng Vạn Tuế vừa đánh đà thắng, mã đáo thành công. Hoàng đế Tân Trinh dĩ nhiên đều dẫn theo toàn là tinh nhuệ. Những binh lính này là đội ngũ tinh nhuệ nhất của hai kinh, cũng là đội quân sử dụng hỏa khí được trang bị đầy đủ nhất trong các đội quân của Đại Minh. Hai lộ đại quân hợp lại tổng cộng có một vài người, chia thành 10 doanh, mỗi doanh có 5.000 con binh. Trong binh lực toàn doanh, bộ binh có 3.600 người, ngoài trừ đao khiên còn được trang bị hỏa súng bộ binh, kỵ binh có 1.000 người, ngoài trừ các loại vũ khí lạnh như là mã đao trường mâu ra, một nửa được sử dụng hỏa súng nhiều nòng, một nửa sử dụng cung nỏ, còn có 400 người, mỗi người được dùng một thanh hỏa súng ngắn, đồng thời nắm giữ 160 họng pháo tràn khẩu tướng quân và 200 họng pháo đại liên châu. Trang bị hỏa lực đáng sợ như vậy, khi đột kích hỏa lực ở tầm trung thì chẳng khác nào là ác mộng đối với đối thủ. Nếu để cho đám quân chủ phương Tây lúc này nhìn thấy trang bị hỏa lực có tỷ lệ như vậy, bọn họ sẽ thèm chảy nước miếng. Bất kỳ một quốc vương nào trong bọn họ mà có được một đội quân trang bị hỏa lực này, dày lực như vậy, thì đều sẽ tung hoành khắp châu Âu. Giả như mấy đời hoàng đế sau này trong lịch sử Đại Minh không phải là thuật sĩ luyện đan hay là thợ mộc, mà là những đế vương có hùng tài đại lược, có thừa chí tiến thủ như là Tần Thủy Hoàng Hán Vũ, thì thành phố New York đối diện bên bờ Thái Bình Dương hẳn là đã mang tên Tân Trường An rồi. Ninh Vương chia binh thành hai đường, thẳng đến Nam Kinh. Thám mã do thám qua lại, trước sau không ngừng báo tin. Chính đức hoàng đế vừa tiến vào thành Nam Kinh, thì quân bị quân Minh treo linh bài của lão gia tử Chu Ngũ Tứ, bị Ninh Vương quên bén đi từ lâu, đánh cho tan tác tơi bời. Tin tức này giống như là hai viên đạn nặng nề bắn cho ông ta choáng váng cả đầu óc. Chính đức hoàng đế dành trước một bước tới Nam Kinh, đối với Ninh Vương mà nói là lỡ mất tin cơ. Ông ta muốn đánh Nam Kinh còn khó khăn hơn không chỉ một lần. Hơn nữa lòng quân, lòng dân cả Giang Nam vốn trao đảo không yên đều sẽ vì thế mà xảy ra thay đổi. Ninh Vương lâm vào tuyệt vọng, đại quân của ông ta vừa đến Vu Hồ liền bị bức phải hạ trại đóng quân, nghiên cứu đối sách, còn có thể tiến về phía trước sau. binh lực không bị kịp quân Minh, trang bị không bị kịp quân Minh, lại không thể chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, làm sao có thể tấn công Thạch Đầu Thành phòng thủ kiên cố chứ? Ninh Vương triệu tập thuộc hạ nói lại tình hình trước mắt một lần, một đám văn thần võ tướng dưới tay đều căng thẳng lên, ngay cả Lý Tự Nhiên vì muốn báo thù mà dốc sức cổ suý Ninh Vương toàn lực tiến quân thẳng đến Nam Kinh, cũng ý thức được nguy hiểm lúc này, tiến lên trước là hy vọng xa vời, lui binh là ngồi chờ chết, lối ra của bọn họ ở đâu chứ? Sau khi Lưu Dưỡng Chính trầm ngâm một lúc lâu, liền tâu: Hoàng thượng, theo thần thấy, chỉ bằng chúng ta nhanh chóng lui binh, ra một chiêu hồi mã thương đối với An Khánh, nhân lúc họ còn chưa có toàn lực thủ thành. Chỉ cần đánh hạ An Khánh, một là có thể lấy nơi đây làm chỗ dừng để đối kháng với đại quân triều đình phía Bắc, hai là có thể phối hợp chặt chẽ với đội quân trú đóng ở Cửu Giang, sau đó chúng ta lại mưu tính hậu kế. Hoàng thượng thấy thế nào? Lưu Dưỡng Chính là văn đàm của Ninh Vương, lá gan của người này đích thực rất lớn, có câu kẻ không biết sợ thì không sợ. Lưu Cử Nhân rất không biết sợ, ông ta vẫn luôn tự xưng là Quản Trọng, Khổng Minh, Lưu Bá Ôn. Mấy vị này sinh vào thời loạn thế, lập những công tích phi phàm, phò tá quân chủ, có ai mà chưa từng thất bại thảm hại, rơi vào tuyệt cảnh bốn bề thọ địch cơ chứ? Tình hình hiện tại có tương tự như thế không? Cho nên Lưu Thừa Tướng rất có lòng tin, trong quân Ninh Vương có lẽ chỉ còn lại vị Cử Nhân lão gia thích lý luận suông này là vẫn còn mù quáng lạc quan thôi. Sau khi Lý Tự Nhiên tính toán thật lâu, luôn cảm thấy lúc này tiến lên tất nhiên là khó, lùi lại thì càng khó hơn. Mấy vạn đại quân tụ hợp một lúc, dũng mãnh như vậy, toàn bộ đều dựa vào khí thế, bây giờ nghe tiếng mà lui, lòng quân ắt dã, nếu tiến công có lẽ vẫn còn một cơ hội. Đặc biệt là Trinh Đức đến Nam Kinh rồi, nếu không tiếc bất cứ giá nào đánh hạ Nam Kinh, nắm giữ Trinh Đức trong tay, thì trận chiến này liền hoàn thành rồi. Lý Tự Nhiên nghĩ được đến đây, liền trình bày suy nghĩ của ông ta với Ninh Vương. Ninh Vương đi vòng qua bàn, trong lòng do dự không quyết. Bây giờ giống như là đi trên băng mỏng, như rơi xuống vực sâu. Khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan khiến gương mặt của ông ta trong giây phút này như già thêm 10 tuổi, thần sắc có chút xám xịt. Tiến quân Nam Kinh, đường chết, lui về Giang Tây, chờ chết, quay lại tấn công An Khánh. Đại quân của Chính Đức bất tài à? Chỉ cần do thám biết được mình lui binh thì lập tức sẽ đuổi theo. Bản thân mình có thể lấy được An Khánh trước khi bọn họ đến không? Tất cả mọi người đang chờ quyết định của ông ta. Chu Tần Hà hoàng đế bệ hạ lòng ôm chi lớn nhưng bất tài vô dụng, vẫn chưa đưa ra được chủ ý chính xác. Một thám mã kinh hoàng chạy ào vào, quỳ xuống bẩm tâu: Khởi bẩm hoàng thượng, đại sự không hay, hoàng đế Đại Minh ngự giá thần trinh, quân Tây Phong còn cách đây hơn 10 dặm. Cái gì? Ninh Vương và quan viên văn võ đều cả kinh. Ninh Vương thất kinh nói: Nhanh, lập tức triển khai thế trận, quyết một trận từ chiến với quân Minh. Lúc này làm sao mà kịp bày trận thế gì chứ? Quân Ninh Vương cả đường đi nhanh, vừa mới ngừng lại, đại quân vừa mới dỡ doanh trướng, lương thảo xuống khỏi ngựa. Ai dựng trướng thì dựng trướng, ai nấu cơm thì nấu cơm. Vừa mới đập dây cọc dựng trướng xuống, vừa mới bỏ gạo vào trong nồi mà binh mã đối phương lại tiến nhanh đến đây. Làm sao có thời gian để họ tập kết bài trận gì nữa chứ? Thám mã của Ninh Vương do thám tin tức ngoài 20 dặm, đợi khi phát hiện quân Minh khí thế hùng hổ tiến đến, trong quân còn có long kỳ thiên tử màu vàng đen, thì mới thúc ngựa đi. Nhưng địa hình Giang Nam không tiện đi nhanh, khi thì lên dốc, khi thì qua sông, chờ khi gã đến được đại doanh, nhào vào trong doanh trướng Ninh Vương thì quan binh triều đình đã nhanh chóng theo sát đuôi, đã đến ngoài 10 dặm rồi. Một bộ hạ làm phụ tá tại bên cạnh Ninh Vương vội vàng chạy đến một triền núi nhìn ra xa, trống trận ầm vang, binh giáp leng keng, tinh kỳ phấp phới như mây, mấy vạn tinh binh triều đình giống như là một rừng cây tùm di chuyển đến đây, binh khí đao thương lấp lóe ánh xanh, cờ sĩ đủ màu tung bay cao, nhất thời khí trắng như núi. Đại chiến đã bắt đầu trong lúc hối hả, tiếng kêu giết đinh tai nhức óc. Nam quân không giỏi công tiễn, hỏa khí của đại quân triều đình có thể phát huy uy lực lớn. Tiếng ngầm vang của các loại hỏa pháo, hỏa súng không ngớt bên tai, đan xen vào nhau giống như là tiếng sấm liên miên không dứt, ầm ầm vang lên nơi chân trời. Tiếng gọi ầm mỹ thê lương không dứt bên tai. Trong khói thuốc súng cuồn cuộn, vô số binh lính vung múa đao thương, còn chưa kịp xông vào trận doanh của quân Minh thì đã ào ào ngã rạp xuống đất. Tiên phong doanh là thần cơ doanh tinh nhuệ nhất trong đại quân kinh doanh. Toàn bộ đều trang bị hỏa lực. Tuy phản quân Ninh Vương phần lớn là sơn tặc thổ phỉ, thủy tặc lưu manh, đều là những hào hán giang hồ, hung hãn không sợ chết. Nhưng thân thể máu thịt dù sao cũng khó ngăn cản hàng loạt đạn pháo. Trong những viên đạn sắt của hỏa súng, pháo đài Liên Châu, pháo tràn khẩu tướng quân bắn quét qua, phản quân Ninh Vương chỉ có một thân võ nghệ hung hãn không sợ chết, tử thương vô số, nửa bước khó tiến. Quân Ninh Vương đã dứt đỏ cả mắt rồi, không còn đường lui thì chỉ có thể tiến tới. Bọn họ đạp trên thi thể đồng bạn, dùng vô số sinh mạng để trả giá, liều mạng tiêu hao đạn dược của quan binh, thúc đẩy tăng khoảng cách thời gian khi bọn họ thay đạn dược lên, nhân đó rút ngắn khoảng cách của song phương. Trong đại quân triều đình bắt đầu lao ra rất nhiều binh lính, quân Ninh Vương vừa thấy thì vui mừng cho rằng đối phương cuối cùng đã chịu đánh nhau bằng đao thương. Đám hảo hán giang hồ tam sơn ngũ nhạc nhào nhào nhấc binh khí kỳ môn, muốn gì được đó lên, gầm rú xông lên trước. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, gần, càng gần, binh lính quân Minh xông lên đồng loạt, soạt soạt giơ một tay lên, vẫy tay với ra sau, sau đó đột nhiên đứng thẳng người, bung mạnh ra phía trước, trên bầu trời hình như có một đám gạch vụn lớn bay qua, nương theo thế mà ném qua. Những quân Minh kia đều vứt bỏ đao thương, lộn ngược về phía trước, nằm bò ra đó, không nhúc nhích. Bước chân xung phong của hảo hán giang hồ trong quân Ninh Vương rõ ràng đã chậm lại. Thế này là thế nào? Đồ ngốc cũng biết nhất định là có chuyện kỳ lạ. Nhưng mà kỳ lạ ở đâu chứ? Sau một loạt tiếng nổ mạnh, oành oành, oành oành, là thanh âm phát ra tiếng rung cao độ giống như là tiếng quỷ thần khóc gào, là tiếng rít gào khóc ngâm phá không của các loại sắt thép, cầu trì, đinh sắt, miếng sắt vang đền xẹt qua không trung, tùm dày đặc không còn chỗ trốn. Các loại ám khí bắn tới trước người, bên cạnh, phía sau không ngừng. Một lát sau, vô số người ngã nhào trên đất, vứt bỏ đau thương, liều mạng, lăn lộn kêu khóc. Tiếng thét chói tai mà những hào hán không sợ chết này phát ra đều có chút chấn động. Một số người ôm lấy gương mặt máu thịt mơ hồ của mình, trừng to đôi mắt tuôn ra máu tươi và chất lòng không biết tên, nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy, có té ngã mạnh hơn nữa đều không cảm thấy đau đớn gì. Tiếng kêu thảm thiết thê lương này làm cho người ta nổi cả da gà. Thủ lôi mà Bắc quân vừa được trang bị không bao lâu đã phát huy tác dụng lớn, gây ra rất ít vết thương chí mạng, nhưng có thể gây ra sự tàn phế cực lớn. Cơn mưa thủ lôi đủ để phá hủy ý chí chiến đấu phản kháng của con người, rơi vào trong trận doanh của quân Ninh Vương. Binh lính quân Minh không ngừng tái diễn các động tác xung phong, ném xa, nằm yên, cơn mưa thép thủ lôi giá rẻ quét ngang qua, thân thể máu thịt tan tác. Một trận đại chiến không chính thức tiếp xúc cận chiến lập tức thay đổi chiến cục, mà đại pháo phía sau của quân Minh đang nâng họng pháo lên vẫn không ngừng chút đạn dược xuống quan binh phía sau của Ninh Vương. Hỏa khí sắc bén mặc dù vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng quân Ninh Vương của đối phương đều là binh tốt. Hơn nữa uy lực cung tiễn cực yếu, bọn họ đã không thể vòng vèo bao vây, nhanh chóng xung phong, lại không thể tiến hành áp chế hỏa lực cận chiến tay đôi. Đặc biệt là dưới sự uy hiếp đáng sợ của thủ lôi, ảnh hưởng về mặt sĩ khí là không thể nào tưởng tượng được đối với một đội quân chưa từng trải qua tình cảnh đáng sợ như thế này. Thật vất vả mới bắt đầu cận chiến thì hồn phách đã mất sạch rồi. Quân Ninh Vương tử thương khắp nơi, đã không thể nào chiếm thế tuyệt đối về mặt nhân số được nữa. Đối kháng với đại quân triều đình, sĩ khí vươn cao như cầu vồng, trận đồ sát nghiêng về một phía lại được triển khai trong quá trình tháo chạy. Ánh đao bóng thương, máu thịt bay lả tả, xác chết chất như núi, tiếng thét gào đau đớn, quân Minh gieo hò xông về phía trước. Quân Bình Đình Vương vội vàng không kịp, chuẩn bị bại như núi đổ, thi thể trên mặt đất càng ngày càng nhiều, thanh âm hò hét hô hào vang xa tận trời. Lùi, lập tức lùi lại. Quân Ninh Vương không hề có sức đánh trả lần lượt tháo chạy, Ninh Vương không thể thu gom bại quân, chỉ đành cực kỳ bại hoại mà ra lệnh. Quân Ninh Vương hoảng sợ rút lui về phía sau trong sự đuổi giết của quân đội triều đình. Quân Minh khí thế đại thịnh, đuổi tận không buông tha. Nhân mã tiền phòng, hậu danh song phương cắn chặt lấy nhau, cho đến khi xông đến bên một con sông 7-8 trượng. Ninh Vương bỏ mặc 4-5 ngàn quân phía sau vẫn chưa qua sông, quyết đoán, hạ lệnh, cho nổ cầu. Pháo doanh mang đến ống hỏa dược, trong tiếng nổ cực lớn, binh lính vừa mới chạy lên cầu và vụn đá gạch ngói đồng loạt bay lên không trung. Quân Ninh Vương đã chạy qua sông, đang cảm thấy mình may mắn vì đã chạy trốn nhanh. Nhìn thấy Ninh Vương tuyệt tình như vậy, lại không khỏi có cảm giác thỏ chết cáo bi. Chính thức đi rất nhanh, nhưng dọc đường chỉ nhìn thấy vô số tử thi, bởi vì quân Ninh Vương bỏ chạy càng nhanh hơn. Đến khi y lao đến đoạn cầu gãy bên sông, thì mới nhìn thấy đại quân đã bị ngăn cách bởi dòng sông. Quân Ninh Vương đã bỏ trốn mất dạng rồi. Chính thức giận dữ quát, vì sao không qua sông đuổi theo? Giang Mân bội vàng tiến đến quỳ tâu, khởi bẩm hoàng thượng, nước sông chảy xiết lạnh như băng, vừa rồi vi thần phái người qua thử, dù cho chỉ là mặc y phục nhẹ nhàng để qua sông, thì ở nơi sâu nhất chính giữa binh lính thấp bé một chút cũng sẽ bị nước dìm mất không thể qua được. Hơn nữa quân đội của chúng ta lấy hỏa khí làm chủ, lội nước qua sông thì sức chiến đấu sẽ bị giảm, khó lòng đối địch. Thần đã phái người đến gần đây chặt cây làm cầu nổi rồi. Chính thức nghe vậy lúc này mới hiểu ra. Dương Lăng phóng ngựa chạy đến trước mặt chính thức cười nói, hoàng thượng ngựa giã thân trinh, thật sự là thế như trẻ tre. Ninh Vương nghe tiếng mà chạy, căn bản không chịu nổi một chiêu mà. Chính thức dừng dừng đắc ý nói, thiên minh của chậm đến đây, quỷ quỷ quái quái, dĩ nhiên là không dám coi nhẹ mũi nhỏ này. Bây giờ chậm hối hận rồi nha. Dương Lăng ngạc nhiên nói, hoàng thượng hối hận cái gì? Chính thức nói, khi bá nhân Mãnh Khả lôi binh tái ngoại, sao chậm lại phái vương thủ nhân truy giết chứ? Nếu chậm đích thần lãnh binh, tin rằng bây giờ bá nhân đã là tù binh dưới bàn tay của chậm từ lâu rồi. Dương Lăng nói, lòng tin của hoàng thượng mạnh trướng cũng quá nhanh rồi. Thật ra nếu không phải từ đầu Dương Lăng bày bố đội quân tinh nhuệ ở đây, là điều thủy sư bảo vệ nơi hiểm yếu của Trường Giang, đồng thời trước khi xuất binh là căn cứ theo đặc điểm của Nam quân mà sử dụng lượng lớn hỏa khí, đồng thời trang bị thủ lôi cực kỳ có tác dụng trong việc hủy hoại ý chí chiến đấu của binh sĩ, thì trận chiến này sao có thể thuận lợi như thế chứ? Đương nhiên nguyên nhân căn bản nhất chính là Ninh Vương Chu Thần Hào thật sự quá mục nát mà. Chỉ chốc lát sau, binh lính chặt cây đã vác từng chiếc cầu nổi đơn sơ chạy đến bên sông. Giang Mân đặc biệt chọn những binh lính thân hình cao lớn rắn chắc xuống sông đỡ cầu. Nhưng lúc này đã là tháng 12, tuy ở Giang Nam nhưng nước sông cũng lạnh thấu xương. Những binh lính cường tráng này ngâm nước không bao lâu thì môi cũng phát tím, sắc mặt tái nhợt, lắc lư chao đảo trong nước làm cho chúng binh lính không dám qua sông. Chính Đức thấy thế mà đầu nóng cản lên, đột nhiên nhảy xuống ngựa chạy nhanh qua đó, nhảy vọt vào trong sông hô to: "Thêm mấy người nữa xuống đây, lấy tay nối nhau để đỡ cầu vững vàng đuổi theo Ninh Vương, rồi trẫm sẽ đặt tiệc mừng thật lớn khao thưởng ba quân." Đám người Dương Lăng sợ ngây người, thất thanh kêu lên: "Hoàng thượng, dòng nước chảy xiết băng giá, ngài mau lên đây." "Đừng nói nhảm, các ngươi xuống đây." Dương Lăng thật sự sợ y có bất kỳ sơ suất gì, vội vàng nhảy xuống ngựa, vội vã tiến vào trong lòng sông, đỡ lấy cánh tay của Chính Thức gánh cầu nổi trên vai, đoạn nói: "Hoàng thượng, thần ở đây bài cầu, ngài nhanh chóng lên đò đi." "Không, trẫm là thiên tử Đại Minh, các hành không cho trẫm cầm đao ra trận thì trẫm sẽ ở đây hô hào trợ uy cho quan binh Đại Minh ta." Hứa Thái, Giang Bần, chư tướng kinh doanh vừa thấy hoàng thượng xuống nước làm sao dám chậm trễ, chúng tướng lĩnh đồng loạt nhảy vào trong sông, vững vàng nâng cầu nổi lên, cao giọng hét lên trên bờ: "Hoàng thượng đỡ cầu cho tướng sĩ ba quân, còn không nhanh chóng qua sông anh dũng giết địch." Những binh lính vốn dĩ bị đông lạnh co rút lại nhận được sự cổ vũ to lớn, ào ào xuống sông đỡ cầu. Trong chớp mắt, hơn 20 chiếc cầu nổi dâng lên trên sông, chúng binh sĩ đỏ cả mắt nhanh chóng chạy qua sông giống như một đám dã thú gào thét đuổi theo về phía xa. Dưới lòng bàn chân đạp lên bả vai của hoàng thượng đó, đương nhiên những binh sĩ này phần nhiều đều không biết chữ, xưa nay cực kỳ vô lại, giống như không để ý bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ hoàng thượng lại làm khung cầu thang cho bọn họ, một đôi chân dẫm lên trên vai hoàng thượng, khí huyết trong lồng ngực của cả đám binh sĩ to đầu này sôi trào, liều mạng, đáng giá. Dù để cho người ta chặt thành thịt mầm thì đời này cũng đáng giá rồi. Kiên trì một phen, khi tứ chi bị đông lạnh đến run dần lên, Chính Đức rốt cuộc bị Dương Lăng mạnh mẽ kéo ra khỏi nước. Đám tiểu thái giám đi theo đội quân vội vàng mời hoàng thượng vào trong xe, thay đổi y phục, đốt lò sưởi ấm. Chính Đức đang thay y phục thì Dương Lăng đột nhiên đi đến, xốc màn tre mà chui vào trong. Hắn cũng vừa thay quần áo, sắc mặt vẫn xanh mét trắng bệch, khóe môi hiện ra màu đỏ tím, nhìn hoàng đế nói: "Hoàng thượng, chỉ dựa vào thang nổi thì khó lòng vận chuyển vật nặng qua sông. Thần đã tìm thuyền đánh cá trên dưới dọc bờ sông để làm cầu nổi rồi. Vừa rồi tìm được một hộ gia đình, nghe nói đi dọc theo bờ sông tầm 10 dặm có một cây cầu. Có điều qua cầu ở đó rồi thì phải vòng qua một ngọn núi thì mới có thể về lại trên quan đạo. Thần đã bảo một vị tham tướng tập trung các doanh kỵ binh đi trước từ chỗ đó rồi." "Tốt, cho dù thế nào trẫm cũng phải đánh đến Uy Phong, đánh cho ông ta tan tác tơi bời, không có thời gian mà thở dốc." Chính Đức cũng không còn lòng già nào sửa ấm, vén màn kiệu đứng trên càng xe, phóng mắt nhìn toàn quân qua sông. Tướng sĩ trong quân xếp thành hơn 20 hàng đang trình tề ngay ngắn qua sông, vừa nhìn thấy thiên tử xuất hiện dưới long kỳ, hai đội quân binh gần đó cao giọng hô trước tiên: "Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế." Tiếp đó toàn quân đều hô vang vạn tuế, tiếng hô như rời non lấp biển, nhất thời khí thế ngất trời. "Đại quân của hoàng thượng thật sự là đội quân lang hồ mà. Hoàng thượng làm tấm gương tốt, ân cần đối xử binh lính, trên dưới toàn quân nhận được khích lệ này. Đừng nói là quân ta vượt trội hơn phản quân Ninh Vương, cho dù là không bằng thì quân đội của hoàng thượng bây giờ cũng sẽ lấy một trọi 10, không ai ngăn được đâu." Dương Lăng cảm khái nói. Chính Đức nghe thấy mà vui mừng lại, y vươn thẳng lưng, viện lấy cột cờ mà ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt ba quân, nở nụ cười uy phong lẫm liệt. Một lát sau y lặng lẽ quay đầu hỏi Dương Lăng: "Ái khanh, khanh cảm thấy thế nào?" "Ây, cảm thấy gì chứ?" Dương Lăng không hiểu ra sao cả. Chính Đức không hài lòng nói: "Chẳng lẽ khanh không cảm nhận được khí thế bá vương giặt rào che phủ trời đất đang đánh về phía khanh sao?" Dương Lăng hoàn toàn câm nín. Chính Đức nước mũi chảy ròng ròng, lại ưỡn ngực ngẩng đầu lên đón lấy cơn gió lạnh thấu xương, tự mình say sưa nói: "Tình anh tuần túy trong trời đất, tài hoa của Trung Hà nhạc thanh thục, tài cao nhất thế, khí che hiên cổ, trí tuệ đủ chống đỡ sự thay đổi của thiên hạ, dũng cảm đủ để thống lĩnh ba quân, có hình tượng thẳng tắp như Thái Sơn, có hứng thú bay liệng như Phượng Hoàng, lấp lánh như ngọc trên núi, lung linh như trăng trên mặt nước. Trẫm tự thấy mình là bậc đế vương chưa từng có trong thiên cổ, khanh thấy thế nào?" Dương Lăng vừa nghe lập tức vái dài với Chính Thức hoàng đế, gương mặt tím tái vì bị đông lạnh, nước mũi sụt sịt. "Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng đích thực là đế vương chưa từng có trong thiên cổ, chưa từng có trong thiên cổ mà." Phản quân Ninh Vương đã cho nổ cầu, lại chạy thoát một trận nữa, đang muốn dừng lại hít thở một chút, bỗng nhiên quan binh ở phía sau lại truy sát lên. Càng đáng sợ hơn là những quan quân nó mở đường chạy ra, chỉ có một đại binh xông lên phía trước cũng dám khua thương lớn để chém giết đám người. Ninh Vương Quân vừa sợ vừa kỳ lạ, cũng không ngờ quan binh lại qua sông nhanh như vậy, càng không ngờ quan binh này lại hung hãn không sợ chết như vậy. Tuy nhiên nói đúng ra thì biến mà sông lên như vậy thì chịu chết. Ninh Vương Quân bị người ta truy ép không hề nể mặt, đang muốn bao vây lấy tiêu diệt cái tên điên cuồng này, chỉ thấy lục đục có càng nhiều tên điên cuồng xông lên. Có câu cửa miệng là trộm sợ cướp, cướp sợ thằng liều. Ninh Vương Quân vốn chính là bại binh, lòng quân còn chưa được thu thập, nào có dũng khí dừng lại liều mạng với người ta, chỉ có biết run rẩy tinh thần tiếp tục quất ngựa chạy. Ninh Vương Quân bị đánh bại, quan binh triều đình truy đuổi theo, Ninh Vương Quân căn bản không còn tâm trí đâu mà phản kháng lại nữa, dọc đường đã bị chết vô số. May mắn là sau khi Ninh Vương qua sông đã được nghỉ ngơi một hồi, khí lực đã được hồi phục, còn quan binh thì chạy đuổi theo một mạch, cho nên dù có đuổi được theo Ninh Vương Quân nhưng mà càng về sau hai bên cũng vẫn tạo được khoảng cách. Khi Ninh Vương chạy tới thung lũng, hầu như đã thoát khỏi sự truy kích của quan binh. Họ dừng lại để kiểm tra quân số, thương vong của trận chiến này là vô số, tổn thất 2 vạn nhân mã, càng thảm hại hơn là Lăng Thái, Ngô Nhập Tứ. Sau khi Ninh Vương đăng cơ xưng đế đã sắc phong đô chỉ huy, nhận mệnh tiên phong, tất cả đều tử chiến. Lăng Thái thì bị pháo nổ chết, còn Ngô Nhập Tứ lại bị trúng bi thép phi châm do lựu đạn nổ tung. Khi đó y đau đớn, vốn biểu diễn hạn địa bạt thông, Ngô chỉ huy từ trên nhảy xuống bị loạn thương của quan binh đâm thành cái sàng. Ninh Vương thấy tình trạng thê thảm như vậy thì không khỏi đau buồn, lớn tiếng khóc lóc giàn giụa. Đám người Liêu Dưỡng Chính, Lý Sĩ Thực, Lý Tự Nhiên phò trợ bên cạnh khuyên can hết lời. Đại sư Công Hồng Anh, Hội Vương Tăng Vũ, Lý Tả Đồng, Dương Thanh thì im lặng không nói gì, ai nấy đều cúi đầu tang thương. Liêu Dưỡng Chính không hổ là văn đảm của Ninh Vương. Ninh Vương Quân bị thất bại thảm hại như vậy, y vẫn giữ được tinh thần cách mệnh chủ nghĩa lạc quan. Y liền dẫn dụ ra một cuốn sách nói về những đại nghiệp đạt được thành tựu từ xưa tới nay đều chịu vất vả, đồng thời lại dùng câu trời đưa đại nhân xuống trước tiên là phải chịu tâm trí gian khổ này để nỗ lực khuyến khích. Liêu Dưỡng Chính nói xong bản thân cũng tự cảm động tới mức nước mắt tuôn trào. Những lời hoa mỹ đó làm Ninh Vương cũng dần ngưng khóc gào, phấn chấn lại tinh thần. Ninh Vương thấy sĩ khí của đội ngũ sa sút, được Liêu Dưỡng Chính đỡ lên một tảng đá lớn, đang muốn động viên chiến bại, lại cổ vũ tinh thần sĩ khí toàn quân. Không ngờ lão còn chưa kịp mở lời, kỵ binh triều đình đã xuất hiện rồi. Địa thế Giang Nam không thích hợp cho đại đội kỵ binh hành động, khe rãnh hồ nước, núi non đầm lầy di chuyển khó khăn, lại cộng thêm địa hình thung lũng này chật hẹp, kỵ binh không thể triển khai xung phong, khả năng chiến đấu này thực tế có hạn, nhưng họ bỗng nhiên xuất hiện khiến cho nhân mã của Ninh Vương vốn đang chấn động về mặt tâm lý lại càng kinh sợ. Gia Cát Dưỡng Chính thấy thế cũng không có chủ ý, duy nhất có thể nghĩ ra một thứ chính là chạy. Ninh Vương mới biết trèo lên được tảng đá lại phải bò xuống, xoài bước đi về phía tuân mã. Trên dưới Ninh Vương quân đồng lòng bắt đầu chạy trốn, bại như là hoàng hà vỡ đê vậy. Nhưng quan binh triều đình dù sao cũng là kỵ binh, đường đi dù khó khăn nhưng mà dù gì vẫn chạy nhanh hơn so với con người. Sau khi bỏ lại vô số tử thi, Ninh Vương chỉ có thể lệnh cho tam sư công của Hồng Anh Hội Dương Thanh thống lĩnh quân ngăn cản địch. Vì sợ Dương Thanh tác chiến bất lợi hoặc trong lòng đại nảy sinh lòng khác, lão đã để lại con gái lớn của mình Nghi Tân lại, một tú tài nam xương tinh thông cầm kỳ thi họa cùng y ngăn địch, còn mình dẫn đại địch tiếp tục chạy về phía nam. Đại quân Ninh Vương liền cuống quýt bỏ chạy như chó nhà có tang. Khi chạy tới gần An Khánh, lách qua thành mà chạy, thì Ngụ Hán Siêu thân dẫn người từ phía sau âm thầm truy xét tung tích, đã chạy về thành từ sớm, dẫn 3.000 dân đoàn binh bố trí mai phục ở Ngưu Đầu Sơn và Đồng Sơn, chờ Ninh Vương quân tới liền quăng đá và cây gỗ xuống núi, giết chết và sát thương mấy nghìn Ninh Vương quân. Ninh Vương nổi giận thấy trên núi không có nhiều quan binh, liền rút kiếm liều mạng tấn công lên núi. Lý Sĩ Thực liền ôm chặt lấy lão khuyên nhủ: Hoàng thượng, thành An Khánh lo Hoàng thượng công kích tất không dám xuất động trọng binh, quan binh trên núi không thể quá nhiều. Lúc này bọn chúng quấy rối, ắt đã kết hợp với đại quân triều đình hành động, thực sự đã làm cản trở hành trình của Hoàng thượng. Lúc này chúng ta không thể tham chiến, nếu chờ đại quân triều đình đánh tới, không tránh khỏi đại thế bị mất. Không cần quan tâm tới chúng nữa, chúng ta tiếp tục hành quân tiến lên phía trước đi, chạy về Giang Tây, bên đó có lực lượng. Ninh Vương nghe thấy như thế thì ngộ ra, không để ý tới sự quấy rầy của đội quân Ngô Hán Siêu trên núi, tiến lên phía trước. Ngô Hán Siêu lính ít, thấy lão không bị mắc lừa, cũng chỉ có thể nhìn lão bỏ chạy. Ninh Vương bị giết thê thảm, đại quân cũng không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc nữa. Chờ tới khi màn đêm buông xuống liền chạy tới một hồ nước. Lúc này nhân mã bên cạnh chỉ còn lại hơn 3 vạn người, nhân mã bị tổn thất, ngoài bị bắt bị chết ở chiến trường ra, còn có không ít người là thấy tình hình không tốt, dọc đường trốn vào bụi cây, chui vào trong cây, bỏ trốn mất dạng. Lý Sĩ Thực thấy phía trước là một hồ nước, bên cạnh là bãi lau sậy, ánh trăng dịu dàng, sương mù bao phủ, là một nơi đóng quân tốt, hơn nữa đại quân mệt mỏi vô cùng, thực sự khó mà đi tiếp được, liền nói: Hoàng thượng, theo thần thấy chúng ta nên nghỉ ngơi ở đây một đêm đi, binh mã triều đình cũng là thân máu thịt, chúng cũng không thể không nghỉ không ngủ mà truy đuổi. Nếu chúng ta đã xông ra khỏi vòng vây của chúng, hiện giờ ngay cả An Khánh cũng bị quăng lại ở phía sau, tạm thời an toàn rồi. Hoàng thượng không cần phải nổi giận, thắng bại chính là chuyện thường tình của binh gia. Tập trung lại tái chiến, nếu có thể giành được đại thắng thì bá nghiệp đã thấy ngay trước mặt rồi. Đinh Vương bi thương thở dài nói, Cửu Giang Nam Khang đều là hiểm địa không thể thủ, khó mà dùng để tự bảo vệ mình. Duy có kế này cũng chỉ có thể tận dụng trước khi Cửu Giang, lính Nam Khang tăng cường viện binh tới. Trương Luân lập tức cử người đi điều binh, đưa Vương Phi, Vương Tử và toàn bộ người nhà mang đến, để lại ở tòa thành trống đó, trẫm không yên tâm. Trương Luân vốn giang tây đại minh bố chính sứ, hiện là binh bộ thượng thư của Hoàng triều Ninh Vương Thuận Đức, về mặt đưa đám nói. Hoàng thượng, ở đây ban đêm mờ mịt, khó mà phân biệt đông tây, không biết là ở đâu, làm thế nào để gửi tin đi, làm thế nào để gọi binh mã Cửu Giang Nam Cang tới tiếp ứng. Lưu Dưỡng Chính cũng nói, Hoàng thượng, trước tiên chúng ta cho binh lính dừng trại, cho nồi nấu cơm đi, ngoài ra có thể sai người đi thăm dò xung quanh, xem chúng ta đang ở đâu, sau đó sẽ sai người tới Cửu Giang gửi thư cũng không có muộn. Ninh Vương gật đầu, bùi ngùi nói, lòng trẫm đang rối như tơ bò, thực sự không có chủ ý gì, hai khanh tự xử lý đi. Lưu Dưỡng Chính và Trương Luân chắp tay lui ra, đi dặn dò binh lính dựng trại, lấy nước, nấu cơm. Những binh lính đó lấy nước từ bên hồ, chặt lau sợi làm củi, đốt khắp nơi. Một cành lửa hồng nổi lên. Điều này đang thực sự khiến cho sĩ khí của đội ngũ vốn thấp đê mê liền tăng lên vài bậc. Ninh Vương nâng cao tinh thần, thể hiện bộ dạng điềm tĩnh cùng với mấy người Vương Tăng Vũ, Lý Tả Đồng đi tuần tra doanh trại, hỏi thăm quan binh, men theo hồ đi về phía tây. Đúng lúc muốn quay lại, một thị vệ nhìn thấy trên mặt hồ mùa sương có mấy chiếc thuyền đang đi tới thì không khỏi kinh hãi thốt lên. Có mai phục, chạy mau, chạy mau. Đệ tử vừa mới thu phục của Vương Tăng Vũ đã trở thành con chim trên đầu dây cung, ý vốn chính là sơn tặc thủy đạo, kinh hãi kêu lên. Nước nổi lên rồi, sánh vai cùng nhau chết, xé đầu ngươi. Vương Tăng Vũ xòe tay ra trong một mưa bạt tay. Mặc dù trong lịch sử của Vương Đại Sư Công là giả tần giả thánh, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho y hiểu về đạo lý hành quân cơ bản. Ninh Vương quân vốn chính là đám quân ô hợp, dưới tiền đề thảm bại luân phiên, đặc biệt đối phương là Chân Long Thiên Tử đích thân cầm quân, đối với các binh lính đã tạo thành sự uy hiếp về mặt tâm lý nghiêm trọng rồi. Nếu đây là ban ngày, lúc này muốn chạy có lẽ cũng vẫn thông thạo địa hình. Hiện tại là ban đêm, chỉ cần hạ lệnh chạy trốn, binh lính căn bản không tìm được chủ soái ở đâu. Khi trời vừa tối, bên cạnh còn có thể còn lại 3.000 người, lúc này quyết không thể chạy trốn tiếp được nữa, duy có một cách là quyết tử chiến đấu. Vương Tăng Vũ cầm một thanh đao trong tay lớn tiếng quát. Đêm hôm khuya khoắt, quan binh hỏa khí khó mà phát huy. Nào, theo ta xông lên, tập trung toàn bộ cung tiến thủ, không được để bọn chúng lên bờ. Hồng Anh Hội vẫn còn có một chút, một số là trong giáo đồ, vừa nghe thấy đại sư công hiệu triệu lập tức khua đao giơ lên, xông lên về phía y. Trong miệng đệ tử Hồng Anh Hội xông lên đầu vẫn luôn tâm niệm một từ, lấy khẩu quyết đó của Hồng Anh Hội làm thần chú, lớn tiếng quát. Hồng Anh Thiên Hạ, đại nhật viên mãn, cung thỉnh tổ sư lỵ, lâm ngã thân. Thiết mi, thiết nhãn, thiết kiên hung, nhất hào khẩu giác bất thông phong. Đội thuyền trên mặt hồ cũng có người hô lớn. Cao huynh đệ, Lương Thanh Tử, Điều Tử Tạo, Phiến Tử Giao, nhân lúc đêm tối đi rộng ra. Vương Thanh Vũ nghe thấy khẩu thiết này thì không khỏi ngây người ra. Đây liệu có phải là quân minh của triều đình không? Y liền thốt lên. Không được bắn tên, tất cả không được bắn tên. Ninh Vương quân vốn không có bao nhiêu cung tên, lác đác đặt mấy mũi tên xuống. Vương Tăng Vũ vừa hô lên, cung tiến thủ liền dừng lại. Vương Tăng Vũ quay về phía sông hô lớn. Đối diện là người nào? Mau xưng tên báo họ đi, chớ tự lầm. Y vừa hô xong, một giọng ngạc nhiên vui mừng đối diện vang lên. Là Vương Tăng Vũ đại ca sao? Vương Tăng Vũ kinh ngạc nói, chính là Vương Mỗ, ngươi là phương nào? Ta là đại cầu từ đây. Hai bên cùng hô lên với nhau, xác nhận thân phận của cả hai. Trên thuyền cũng sáng lửa lên, trước tiên là từ từ đưa thuyền qua, tới bờ sông mấy tên trên thuyền nhảy xuống. Khi ánh lửa cháy lên, khuôn mặt được hiện lên. Rõ ràng, chính là phó đô đốc thủy quân Ninh Vương đại cầu từ. Vương Tăng Vũ không khỏi vui mừng vô cùng liền bước lên phía trước vài bước, hai tay nắm chặt lấy nhau. Bộ tốt Ninh Vương chạy trối chết và thủy quân Ninh Vương bị rơi xuống nước không biết tên đã hội hợp ở nơi này. Hai người vừa vui mừng vừa ngạc nhiên ân cần hỏi thăm nhau vài câu. Đại cầu tử liền lệnh cho thủ hạ đưa nhân mã tới, mình thì vội vàng đi gặp Ninh Vương. Dưới sự bảo vệ của thân binh, Ninh Vương sớm đã chạy xa rồi. Lão không biết triều đình đã đặt bao nhiêu quân mai phục ở đây. Đang sợ hãi, chỉ nghe thấy Vương Tăng Vũ gọi lớn. Hoàng thượng, chuyện vui rồi, là phó đô đốc đại cầu tử và nhân mã của chúng ta. Ninh Vương vừa nghe thấy nhân mã thủy quân đã mất liên lạc, bây giờ đã tìm thấy thì không khỏi vui mừng, lên chạy tới bên hồ, hai bên lại hàn huyên với nhau. Hóa ra là sau khi đại cầu tử binh bại, do vì thuyền dọc ngang trên sông, quân thủy triều đình công kích cũng mất thời gian và bị cản trở tốc độ hành quân của họ. Đại cầu tử nhân cơ hội dẫn đội thuyền phía sau chạy thoát, chạy thẳng tới nơi này. Họ đưa thuyền từ sông lớn vào trong đầm này, đóng quân ở bờ đối diện. Đại quân vừa mới dựng trại liền phát hiện thấy ánh sáng khắp nơi ở bờ đối diện, từng là quan binh đóng trại ở đây.

Y dẫn theo ba người, bị một quả pháo nổ chết hai người, một người còn lại hấp hối, xem ra cũng không thể sống nổi. Đại cầu tử bị một mảnh gỗ vụn đâm vào mạng sườn bên phải cũng bị trọng thương. Nhưng sức sống của y rất mạnh, cố gắng tìm đường sống. Phía trước một dặm mơ hồ xuất hiện một hòn đảo nhỏ, nhưng nước hồ tràn nhiều, thuyền bị chìm cũng không thể đi được. Đại cầu tử bị rơi vào đường cùng, chỉ còn biết bỏ thuyền nhỏ, nhảy vào trong nước. Với kỹ thuật bơi vô cùng thối nát của y bơi thẳng về phía hòn đảo nhỏ. Cho dù bị thương nặng, thể lực của đại cầu tử cũng rất dũng mãnh, chỉ dựa vào một tay bơi chó cũng đã cách bờ càng ngày càng gần. Trên đá, trên bờ biển, bỗng nhiên xuất hiện trên bờ một đứa bé, rõ ràng là tiếng pháo từ xa tới đã thu hút nó. Nó đang nhìn chằm chằm trong nước nổi bập bềnh, đại cầu tử cao lớn đương nhiên là thu hút sự chú ý của nó rồi. Đại cầu tử cũng phát hiện ra sự tồn tại của nó. Đại cầu tử đã tinh tàn lực tận, vừa thấy trên đảo có người, đáng ngầm bên cạnh còn có một chiếc thuyền nhỏ thì không khỏi vui mừng nói: "Tiểu ca, mau cứu ta, thúc thúc có vàng bạc thường ngươi." Thằng nhóc tuổi tác không lớn, chỉ có 11-12 tuổi. Nó chắc chắn là đã nhìn thấy đại cầu tử, bỗng nhiên giống như là nhận ra y. Trong mắt bỗng nhiên ánh lên ánh mắt hận thù. Thằng nhóc này chính là thằng con của người đàn ông ở Hoàng Thạch Kỳ, bởi vì đọc thành vương thất cơ mà đã bị Ninh Vương chém chết. Sau khi nó nhảy xuống sông chạy trốn đã chạy tới nơi đây, sống nhờ vào tỷ tỷ của nó được gà ở đây. Khi đó đại cầu tử đứng bên cạnh Ninh Vương đã ngăn cản nó bổ nhào tới lên người phụ thân, còn rút đao muốn giết chết nó. Người này có đôi mắt trợn trừng lên trắng dã, miệng há ngoác ra. Điều đó rất dễ nhận ra. Tên nhóc này đã nhớ kỹ tướng mạo của y. Đại cầu tử lại không nhớ thằng nhãi này là ai. Y cả đời giết người nhiều không kể xiết, nào nhớ được bộ dạng của một thằng bé. Thằng bé lại nhìn y chằm chằm, bỗng nhảy xuống, giống như một con cá nhỏ lao thẳng vào dòng nước lạnh. Trên mặt nước chỉ tóe lên những rất nhiều sóng hoa. Đại cầu tử căng cơ, bị chuột rút. Mặc dù cách bờ chỉ đã trong gang tấc, đối với y mà nói giống như ngàn dặm xa xôi. Thấy thằng bé này bơi giỏi như vậy, đại cầu tử không khỏi vui mừng, liều mạng dãy dụa nói: "Mau, mau tới cứu ta, ta có vàng tạ ơn ngươi." Không ngờ đứa bé kia lại chui vào trong nước, đã hoàn toàn mất dạng. Đại cầu tử liều mạng chờ người ta cứu mạng, y đang ngẩng cái cổ lên liều mạng đạp vào bờ, bỗng cảm thấy hai chân bị cuốn chặt, lại giống như có thứ gì đó cuốn chặt lấy vậy. Đại cầu tử hoảng hốt, y vừa phát ra tiếng kêu kinh hoàng, cả người đã biến mất trên mặt hồ. Nước hồ nhanh chóng san bằng vết cắt. Qua một trận, mặt nước bỗng nhiên nổi lên những chuỗi bọt nước, sau đó lại quay về trạng thái yên tĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 223 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 224.